Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247. Chương 1247. Hai cái phụ nữ phá của. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong từ trong xưởng đi ra đến cửa lớn thời điểm thấy Loan Phượng và Trương Toàn cười miễn cưỡng đẩy mô tô đứng ở nhà máy Nam Loan cửa ngẩn người một chút. Cái này hai phụ nữ chạy nơi này tới làm gì? Làm gì? Chạy nơi này tới trận cửa tới. Trương Toàn phải đi chơi game cơ hội. Ngươi bồi chúng ta đi thôi. Cái này hai phụ nữ là vì cái này tới. Cũng biết thành tựu trò chơi mê các nàng là sẽ không coi thường. Trương Toàn muốn chơi game cơ hội. Cho ta thật dễ nói chuyện. Là nàng muốn đánh vẫn là ngươi muốn đánh? Trương Toàn cái đó hai hàng. Bồ cứt trừ trên đầu ngươi còn vui vẻ. Ta liền nói nàng lão và Loan Phượng chung một chỗ chỉ số thông minh định trước sẽ giảm xuống. Hì hì, ta cũng muốn đi. Các ngươi không trở về nhà nấu cơm. Ta nói cho mụ ta nói buổi tối chúng ta hồi tới chậm chút. Để cho nàng làm cho chúng ta ở trong nồi nóng là được. Cái này hai phụ nữ vì chơi game cũng là cú. Liều chết, ở trong đó đều là nam. Các ngươi hai cái chạy vào đi chơi game sẽ bị người ta làm quái vật. Không được mau về nhà. Ban đầu để cho cái này hai tên chơi game chính là một sai lầm. Ai sẽ nghĩ tới người phụ nữ chơi game vậy sẽ ghiền. Không đạo lý nha. Làm gì quái vật. Nữ cũng không rất nhiều chơi game. Ai quy định. Chúng ta đi ngay đánh một chút. Đánh liền một lần. Đánh một lần. Ta tin ngươi tà. Ngươi còn có thể đánh liền một lần. Không đánh 100 lần cũng không tệ. Ở xưởng cửa và hai phụ nữ thảo luận chơi game vấn đề. Đây là không công việc chính đáng. Hơn nữa cái này hai phụ nữ nhận đúng cái gì sợ là sẽ phải một con đường đi tới hắc. Người khác ý kiến bình thường đều là phản đối không có hiệu quả. Nếu phản đối không có hiệu quả, Vạn Phong cũng sẽ không làm không công. Mang hai phụ nữ ào ào giết chạy phòng game. Đến Hứa Bân nhà, Loan Phượng cầm xe gắn máy ném một cái kéo Trương Toàn tiến vào phòng. Đối với bi ra các nàng nhìn hai lần không có biểu thị ra nhiệt tình. Lên lầu chạy thẳng tới phòng game. Đến lầu 2 vào phòng game. Ở hiểu rõ chơi game cơ hội là cần trò chơi tiền sau đó. Loan Phượng cầm 10 đồng tiền đi mua trò chơi tiền. Tới 10 đồng tiền trò chơi tiền. Loan tôm lớn hào khí can vân. Đang cúi đầu đếm trò chơi tiền Hứa Bân nghe có người mua 10 đồng tiền trò chơi tiền. Trong lòng vui mừng, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải mua 10 đồng tiền trò chơi tiền. Đến trước mắt mua nhiều nhất là mua 5 đồng tiền, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy là Loan Phượng. Phượng tỷ, làm sao không được đâu? Hứa Bân vừa thấy là Loan Phượng, đầu đong đưa như đánh trống chầu vậy không lấy tiền. Bắt một bó to trò chơi tiền để cho Loan Phượng đi uổng phí ghiền. Loan Phượng kiên quyết không làm, kiên trì bỏ tiền mua tiền, tốt bắt trước Vạn Phong kinh thường nói, Diêm Vương gia không kém tiểu quỷ tiền, Vạn Phong để cho Hứa Bân thu tiền cũng cảnh cáo Hứa Bân là mua bán bất luận là ai cũng muốn thu. Tiền, chỉ sợ thiếu thu vậy được thu, làm ăn không phải làm từ thiện, người đều không thu tiền đi kiếm ai tiền, không làm sao Hứa Bân thu tiền. Nhưng là cho Loan Phượng 100 cái trò chơi tiền. Hai phụ nữ 21 thêm làm 5. Một người một nửa xủy một túi vải trò chơi tiền bắt đầu chọn máy game. Loan Phượng ai cái đài đi loanh quanh cuối cùng đi loanh quanh đến đầu đường bá vương cơ hội trước. Đài, xem hai cái cõng túi sách học sinh tiểu học đánh hai cây sau đó. Cho rằng cái này hay chơi cho vậy hai học sinh một người hai quả trò chơi tiền cầm người ta đuổi đi. Hai nàng liền chiếm cứ cái này cơ hội đài. Đặt tiền chọn người sau đó. Cái này hai phụ nữ một cái chọn long một cái chọn chịu. Đều biết soái ca làm cho người thích. Chọn người xong hai người lại bắt đầu cuồng phách. Một bên vỗ một bên cười không có một chút hình tượng thục nữ. Cái máy này tốt. Có thể dùng sức vỗ. Sau sở trường chui đã ghiền, Loan Phượng lại vẫn tổng kết ra kinh nghiệm. Đúng vậy, tay cầm và đồ chơi này vừa so sánh với cấp bậc liền quá thấp, Trương Toàn lên tiếng phụ họa. Nhẹ một chút vỗ hư được thường tiền. Vạn Phong ở các nàng phía sau giống lên một giọng. Không chứng dùng, hai phụ nữ căn bản là không có coi ra gì. Ngươi nói ngươi ta vỗ ta, ở đầu đường bá vương cái trò chơi này lên. Loan Phượng và Trương Toàn chính là thức ăn gà lẫn nhau chắc. Từ hai người lối đánh lên là có thể nhìn ra người tính cách. Loan Phượng xông thẳng về trước có ta vô địch tấn công tính. Trương Toàn chính là làm cái gì chắc cái đó phòng thủ phản kích hình. Nhưng là nàng không biết phòng thủ cũng chính là không hiểu đóng cửa. Đối mặt hổ liền bập môi mãnh trùng mãnh đả Loan đại hiệp Trương Toàn rõ ràng không phải là đối thủ. Bị đánh bại nhiều lần. Ván này, Loan Phượng mèo mù đụng phải cái con chuột chết. Nàng dùng quần áo đỏ chịu lại đá ra Toàn Phong chân. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm cầm Trương Toàn cái này cầm trọn cảnh sát cho Toàn chết. Chiêu này ấy vui chiêu này vui. Loan Phượng ném đong đưa cần hai tay vỗ bàn tay. Bị đánh chết Trương Toàn mặt cũng xanh biếc. Không chơi, cái này không dễ chơi. Ta đi chơi khác. Xoay mặt liền chạy tới một máy nhàn rỗi phụ kỳ đánh 1944 đi. Trương Toàn từ nơi này máy lên chạy lập tức có người bổ nàng vị trí. Một người thanh niên đi lên đè tiền và Loan Phượng đối chiến. Loan Phượng một trận chợt vỗ sau không đánh người nhà. Thanh niên dương dương đắc ý. Con tới không? Và Loan Phượng nói như vậy đó chính là tìm biển. Loan Phượng từ trong túi mò ra một cái trò chơi tiền ném vào bỏ tiền khí. Xoay mặt liền cùng đối phương tư đánh nhau. Mặc dù mọi người đều là mới vừa tiếp xúc máy game. Nhưng cái này người thanh niên ban ngày đã đánh nhiều lần. Sao Loan Phượng biết không ít thứ. Ít nhất hắn biết đạo phòng ngự. Loan Phượng đi lên chính là mãnh trùng mãnh đả. Dĩ nhiên không đánh lại sẽ phòng thủ phản kích đối thủ. Liên tiếp thua mấy cục, nhưng là không ngăn được Loan Phượng tiền hơn. Một tiền tiếp theo một tiền, cầm thanh niên cho đánh buồn bực. Quyết chiến liền mười mấy phút, thanh niên rốt cuộc bị Loan Phượng đánh bại một lần. Theo ta so bài hơn, lão nương dùng trò chơi tiền đống vậy đống chết ngươi. Loan Phượng dương dương đắc ý hơn nói khoác mà không biết ngưỡng. Thanh niên buồn bực quá sức. Từ giờ khắc này hắn rõ ràng liền một cái đạo lý. Người có tiền không chọc nổi. Bên này Loan Phượng dùng trò chơi tiền đống chết một người đối thủ. Bên kia Loan Phượng dùng trò chơi tiền đả thông 1944. Ở nàng hiểu rõ mình máy bay chết sạch sau làm trên màn ảnh xuất hiện đếm ngược con số lúc. Đi vào trong đặt tiền thì biết tiếp theo lần trước chết địa phương tiếp tục đánh sau này. Trò chơi này tiền liền nước chảy như nhau đi máy móc bên trong đặt. Lần nữa đi ra ngoài máy bay có ngắn ngủi không địch bảo vệ còn có ba cái quét dọn trong hình tất cả. Địch nhân sấm, chính là dựa vào cái này ngắn ngủi không địch bảo vệ và đi lên liền đem sấm ném quang lối đánh. Trương Toàn dùng mình tất cả trò chơi tiền lại cầm cái trò chơi này qua cửa. Đây là phòng game bên trong thứ nhất khoản bị qua cửa trò chơi. Cũng chính là từ nơi này ngày bắt đầu, Loan Phượng và Trương Toàn ở phòng game bên trong đánh một trận thành danh. Không phải đánh tốt bao nhiêu, mà là tiền hơn, Trương Toàn dương dương đắc ý dáng vẻ để cho Loan Phượng vô cùng khó chịu. Hàng này phát hiện đầu đường bá vương dùng tiền đống không qua cửa sau liền lập tức đổi vượt mục. Cũng là dùng Trương Toàn chiêu số dùng trò chơi tiền đống đi qua không giải cố gắng rốt cuộc vậy. Cầm vượt ngục đánh thủng bàn, Loan Phượng hứng thú bừng bừng tuyên bố phải đem nơi này trò chơi cũng đóng xuyên bàn. Vạn Phong cái này buồn rầu, cái này hai cái phá của trò vui nhà bố để sớm muộn được bị các ngươi thua sạch. Cũng sắp 7 giờ, nhanh chóng cho ta về nhà, không chơi đủ đây, chơi một hồi nữa mà. Vạn Phong trợn mắt, cho ta về nhà, chơi một hồi nữa mà sao? Loan Phượng chuẩn bị thả dựa vào, nhưng là vừa thấy Vạn Phong mặt nghiêm túc, liền đem còn dư lại trò chơi tiền cất vào trong túi. Ngoan ngoãn đi xuống lầu, cho chúng ta mua một như vậy máy game thôi. Ta và Trương Toàn ở nhà chơi. Loan Phượng được voi đòi tiên lại nói lên như thế cái yêu cầu vô lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/chéo-mat-noi-tsi-noi-csi-noi-vo-noi-tan-noi-tiem-noi-diem-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.